Tiểu Hầu Gia, chương 14, nói chuyện, góc chuyện audio.com. Lạc Kiêu từ Đông Cung trở lại Bình Tân Hầu Phủ đã là hoàng hôn, Kiệu vừa chạm đất còn chưa ra khỏi, liền nghe một trận tiếng bước chân vội vã truyền tới, đưa tay vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy quản sự vẫn luôn đứng canh trước cổng Hầu Phủ vội vàng chạy tới, khom người liền nói. Thế tử ra mau vào phủ, Hầu Gia đang chờ thế tử tại thư phòng. Lạc Kiêu gật đầu, xen ra cũng không ngạc nhiên chút nào. Đi ra khỏi Kiệu, nói với quản sự. Hiện tại ta cũng có việc muốn nói với phụ thân, này ngược lại là vừa vặn. Đoán chừng phụ thân chờ đã lâu, chúng ta đi thôi. Quản sự đáp vâng, theo sát Lạc Kiêu cùng đi vào phủ. Còn chưa đi được vài bước, vừa tới hành lang, xa xa rồi lại nhìn thấy Bạch Thị dẫn theo Mộc Xuân đang ở đầu kia đi tới. Bạch Thị ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Kiêu, lo lắng trên mặt càng nhiều, bước nhanh đến trước mặt Lạc Kiêu, do dự một lát mở miệng hỏi. Kiêu nhi con hôm nay, mẫu thân chớ lo lắng. Lạc Kiêu rồi lại không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười nói một câu chuyện con làm, trong lòng tự có chừng mực. Tất cả giao cho con giải quyết là được rồi. Bạch Thị bị nụ cười của Lạc Kiêu chọc giận, khẩu khí của con ngược lại thật lớn. Lạc Kiêu nhưng cũng không cãi lại, chỉ cười nhìn Bạch Thị như trước, không kiêu ngạo tự đắc cũng không hoảng loạn sợ hãi, tư thái thong dong bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra ban ngày hắn như thế nào làm ra một chuyện khó lường. Bạch Thị thấy Lạc Kiêu như vậy, chính là một lời trách cứ cũng nói không ra. Một người có ánh mắt thanh minh đại khí chí khí lớn, như vậy, hẳn là ý chí kiên định, là người biết mình phải làm gì. Giống như phụ thân của bà, đích huynh anh ruột của bà còn có phu quân của bà. Người như vậy, cho dù bà khích lệ cũng là khuyên không nổi. Thở dài một hơi, nhìn nhi tử trước mặt so với bà đã cao hơn một chút, đưa tay sửa lại vạt áo cho hắn. Phụ thân con còn đang chờ, mau đi thôi. Ta lại bảo phòng bếp làm cho con tí chè, đang hâm nóng lại, đợi lát nữa con về phòng, ta kêu Tầm Đông đưa qua cho con. Lạc Kiêu gật đầu tạm biệt Bạch Thị, sau đó mới một mình đến thư phòng. Trong thư phòng Bình Tân Hầu đang ngồi đọc sách thấy Lạc Kiêu đã đến, đột nhiên nâng mắt lên, nói với hắn một câu. Đã về rồi, Lạc Kiêu tiện tay đóng cửa thư phòng lại. Phụ thân, sắc mặt Bình Tân Hầu cùng ngày thường ngược lại không có gì biến hóa thấy Lạc Kiêu, nhàn nhạt chỉ cái ghế trước mặt nói. Ngồi đi, từ khi con đi Đông Cung làm bạn đọc cùng Thái tử, hai cha con ta rồi lại có đoạn thời gian không nói chuyện được với nhau. Lạc Kiêu đến trước mặt Bình Tân Hầu ngồi xuống, cười nói. Rõ ràng là phụ thân công vụ bận rộn, bình thường khó được gặp mặt một lần, sao hiện tại lại đổ toàn bộ lỗi lên người nhi tử. Bình Tân Hầu cười vang, con đây là mới đọc sách bên Thái tử được mấy ngày. Hôm nay cũng biết trả treo rồi hả, nhìn Lạc Kiêu có chỗ dựa là Thái tử, hiện tại xương cốt đều cứng cá bồi. Chủ đề chính lúc này mới bắt đầu, Lạc Kiêu hiểu rõ phụ thân hắn đây là muốn lấy chuyện ban ngày ở Đông Cung hắn đánh chết Vương Ma Ma đến để trách móc hắn, mỉm cười, giả bộ hồ đồ nói. Lời này của phụ thân nhi tử nhưng nghe không hiểu, người còn nói là nghe không hiểu sao, Bình Tân Hầu trầm giọng, ban ngày ta ra ngoài, đúng lúc đụng phải một đoàn người binh bộ thị lang, bọn họ thấy ta, nhưng đều khoa trương Bình Tân Hầu phủ ta đây nuôi ra một nhi lang vô cùng chính trực. E lang nam tử, nhi tử. Đóng ngoặc đơn, Lạc Kiêu, góc chuyện audio.com, rũ mắt nghe cũng không đáp lại, hiện tại mới vào cung được một tháng, ngươi vậy mà cũng dám xử lý cây đinh, hoàng cung đặt tại Đông Cung Bình Tân Hầu nhìn Lạc Kiêu đè nặng thanh âm, nói. Ngươi thật đúng là nghe con mới đẻ a. Đinh Di nằm vùng, đóng ngoặc đơn, phụ thân cho rằng Vương Ma Ma không đáng chết, Lạc Kiêu trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nâng mắt hỏi Bình Tân Hầu. Bình Tân Hầu nói, dĩ nhiên không thể nói không đáng chết, chỉ có điều Vương Ma Ma này dù sao cũng là người của Hoàng hậu, nếu như động cũng không nên động tại thời điểm này. Tòng Điện Hạ sinh ra chính thống, nhưng suy cho cùng vẫn là cánh không có gió. Thời điểm này không nể mặt mũi cho Hoàng hậu là không chỗ nào có lợi. Phụ thân thật sự cho rằng Hoàng hậu sẽ bởi vì một Vương Ma Ma mà trở mặt với Thái tử tại thời điểm này. Lạc Kiêu tiếp tục hỏi, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, dưới mấy lời của Bình Tân Hầu, bộ dạng lại không có nửa phần hốt hoảng. Bình Tân Hầu liếc nhìn đứa con trai trưởng của mình, cau mày hỏi. Con cho rằng sẽ không? Hỏi xong thấy Lạc Kiêu vẫn là một bộ dạng ung dung, cũng nở nụ cười tựa lưng vào ghế. Vậy cần nói cho ta con dựa vào cái gì cho rằng Hoàng hậu sẽ không trở mặt? Dĩ nhiên bởi vì Hoàng hậu là người thông minh, Lạc Kiêu cong môi đáp, Bình Tân Hầu nhìn Lạc Kiêu ý bảo hắn tiếp tục. Lạc Kiêu liền nói, triều đình hiện tại phân chia phe phái rõ rệt mấy vị hoàng tử đối với vị trí thái tử, đều là đưa mắt nhìn chằm chằm, so sánh với nhau, thái tử bệnh lâu không khỏi lại không có mẫu phi chăm sóc tính chất uy hiếp ngược lại biến thành thấp nhất. Mà thái tử ký danh trên danh nghĩa của hoàng hậu, nói ra cũng là con của nàng. Hòa Ngậu có tiếng hiền đức cho dù trong lòng kiêng kỵ, nhưng trên mặt trừ mấy vị hoàng tử còn lại, vẫn là không thể nào bạc đãi thái tử, bằng không danh tiếng giết hại nhi tử của tiên hậu một khi truyền đi, sợ là thanh danh ngày sau liền khó nghe. Di Minh ghi danh, đăng ký, đóng ngoặc đơn, chỉ có vậy, Bình Tân Hầu tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên không phải, Lạc Kiêu mỉm cười, lời đại bất kính chính là ngày sau Đức Vinh Đế băng hà thái tử đăng cơ, hoàng hậu kia cũng có thể ngồi lên vị trí thái hậu. Sóng to gió lớn bà đều đã trải qua, cần gì phải vào lúc này tự hủy tường thành cùng một thái tử, không sống được bao lâu quá nhiều so đo. Quan trọng nhất là Lạc Kiêu gần từng chữ, vương ma ma kia là do con trượng tế, cho dù trách tội cũng chỉ có thể trách tội con a. Nhưng hiện tại Nam Bắc đều có cường địch, chính là lúc cần người, trong tay phụ thân nắm giữ 30 vạn binh mã, cho dù kiêng kỵ phụ thân, bà ta cũng tuyệt đối không vào lúc này gây khó khăn với Bình Tân Hầu phủ ta. Màu mắt Bình Tân Hầu trầm xuống, tính toán này của ngươi ngược lại là tuyệt diệu, thế nhưng toàn bộ hầu phủ đều cho ngươi lợi dụng rồi. Lạc Kiêu đứng dậy cúi đầu thật sâu với Bình Tân Hầu. Nhi tử bất hiếu, chỉ có điều, với tách thần tử của điện hạ, nhi tử như thế nào có thể nhìn chủ tử mang bệnh chịu nhục lại ở một bên thờ ơ lãnh đạm đây? Kẻ bề tôi, quân yêu thần lao, vua yêu sầu bề tôi khổ nhọc quân nhục thần tử. Chuyện hôm nay, mong phụ thân tha thứ, giỏi cho một quân yêu thần lao, quân nhục thần tử. Bình Tân Hầu nhìn chằm chằm Lạc Kiêu, sau đó rồi mới thở dài một hơi, con cũng đã chuyển đến chỗ thái tử, còn có thể để ta nói gì được nữa. Thôi thôi thôi, tự con rõ ràng bản thân đang làm gì là được rồi. Khoát tay áo, trở về đi. Con đã rõ, Lạc Kiêu, gocchuyenaudio.com, khom người chào, vậy con xin được cáo lui trước. Bình Tân Hầu nhìn Lạc Kiêu hành lễ sau đó đi thẳng ra thư phòng, trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng. Kiêu Nhi, Lạc Kiêu quay người nhìn Bình Tân Hầu. Bình Tân Hầu cùng Lạc Kiêu nhìn nhau, sau một lúc lâu thấp giọng hỏi. Vậy bệnh của thái tử, cùng chỉ là nóng lên bình thường mà thôi. Lạc Kiêu khẽ cười, khoảng 2 ngày nữa là tốt rồi. Nói đến đây, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Bình Tân Hầu, cười càng sâu nói. Có một số việc bằng vào tai nghe, nhưng không nhất định là sự thật. Phụ thân người nói có đúng không? Bình Tân Hầu lần này chính là đã hiểu, cười lắc đầu, rất lâu mới thở dài thấp giọng nói một câu. Suy cho cùng chỉ khổ thái tử, cách chương.